con mắt bị bắn nổ, đầu bị xuyên thủng, hoàn toàn mất hết hình người, máu me đầm đìa, nhuộm đỏ biển cả, vô cùng thê thảm. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, ánh mắt mọi người cự chiến, tim đập loạn, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt hoặc kính sợ, hoặc sợ hãi. Vẻn vẹn một cước, liền diệt sát chúng nhẫn, cái này là bực nào lực lượng, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Kimuza Oni gào thét, tất cả hải thú phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, đen nghịt một mảnh hướng về Lăng Vũ đánh tới, đẩy lên 100 mét cao sóng lớn, thanh thế dọa người. Bọn chúng mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra bén nhọn dữ tợn răng nanh, trên thân ngự thú sư nhóm đang thúc giục động lên bí pháp, trong miệng thì thầm có âm thanh, không ngừng mà vì dưới chân hải thú quán chú lực lượng. Tiến lên quá trình bên trong, mỗi một đầu hải thú hình thể đều tại tăng lớn, nước biển há con ngươi nổi lên tinh hồng quang mang, làm cho mảng lớn hải vực đều phát ra làm người ta sợ hãi hồng quang. Nhất là Kimuza Oni dưới chân đầu kia, thậm chí mọc ra tứ chi, trực tiếp trên mặt biển đứng thẳng chạy. Lăng Vũ động, đạp phá hải mặt, thân hình như buôn lôi, mặt biển tại dưới chân hắn liên miên nổ tung, cuồng phong tại quanh người hắn phun trào. Thân thể của hắn xuyên qua sóng lớn, xuất hiện tại một loại ngự thú sư tầm mắt bên trong. Trực diện khí thế hung hăng đám người chúng thú, Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, không có chút nào chần chờ vọt tới. Giống, cầm đầu một đầu hải thú gào thét, trong miệng gió tanh thổi ra, muốn đem Lăng Vũ cắn nát. Lăng Vũ mũi chân điểm nhẹ, cả người nhảy lên một cái, hoàn mỹ tránh đi nó, về sau nhấc chân bổ xuống, giống như là một thanh chiến phủ rơi xuống. Ầm, hải thú trên lưng ngự thú sư yếu ớt như bã đậu, một bảo thành một đoàn huyết vụ. Hải thú không thể phá vỡ nhục thể cũng vô pháp tiếp nhận một cước này uy lực, vỡ ra, vô số huyết nhục bắn tung tóe. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, cũng sẽ có cái thứ ba, cái thứ tư. Đồ sát, bắt đầu. Lăng Vũ đi xuyên qua trong bọn họ, mỗi vung ra một quyền, liền sẽ có liên miên huyết vụ nổ tung. Mỗi đá ra một cước, liền sẽ có to lớn sóng biển bốc lên mà lên, cuốn lên thành đống thi thể. Khí thế vô song, không người có thể lay. Kimuza gia tộc ngự thú sư nhóm bị giết tới run rẩy. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, trên mặt biển nổi lơ lửng đại lượng chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông. Ghê tởm a. Kimuza Oni tính cả hai vị khác tộc lão đồng thời đánh tới. Lăng Vũ đánh ra một cái đấm thẳng, bẻ gãy nghiền nát quyền thế tướng mặt biển xé rách, kéo ra khỏi một đầu to lớn trống trải đường hầm, hướng phía ba người đánh thẳng mà đi. Kimuza Oni hải thú bị xuyên thủng ngực, thẳng tắp ngã xuống, mình lại là sống tiếp được. Hai vị khác so với hắn thảm nhiều, hải thú thân thể nổ tung, mình cũng là chịu ảnh hưởng, một người tại quyền phong rào sát phía dưới thành một bộ nhốm máu hải cốt, một người khác thân thể nổ tung, chỉ còn lại một viên nát nát đầu lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, hắc rực người biển cả bị nhuộm đỏ. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, đếm không hết tàn chi bốn phía nổi lơ lửng, hung hăng kích thích đám người giác quan. Mà chiến đấu, kéo dài một phút không đến. Bong tàu bên trên, đám người thần sắc ngốc trệ, ánh mắt run rẩy như là kinh lịch một trận hư ảo mộng cảnh. Hết thảy trước mắt chỉ là mộng cảnh còn sót lại hình tượng, trên mặt của mỗi người đều viết đầy không dám tin. Chết sạch. Không, Oni tiền bối còn sống. Đây hết thảy đều là thật sao? Không biết, ta cũng không nghĩ biết. Nếu như là thật, mời giết ta. Lưu tại bong tàu bên trên 10 người toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch, như là rơi vào băng lãnh luyện ngục, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thậm chí có người hạ bộ bị thấm ướt, dưới mặt đất là một bãi màu vàng nhạt chất lỏng, tràn ngập khó ngửi mùi khai. Kết thúc. Đúng vậy, kết thúc, chúng ta được cứu. Khó có thể tin, những thứ này đều là một mình hắn làm. Đây rốt cuộc là như thế nào một cái quái vật? Hắn siêu việt thiên cấp, tuyệt đối siêu việt thiên cấp. Tống Mặc Vận bên này, mỗi người trong mắt đều là nồng đậm kính sợ cùng cảm kích, nỗi lòng tại kịch liệt chập trùng. Mộ Vân sư đồ trong lòng cũng gặp to lớn xung kích, nhất là Mộ Vân, đứng được càng cao thấy càng xa. Nàng nhìn chung chiến đấu toàn cục, sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Cái này nam nhân, thực lực có lẽ đã đạt đến môn chủ cấp độ. Bọn hắn bởi vì Lăng Vũ mà được cứu, nhưng không có trong lòng còn có cảm kích, ngược lại càng thêm không cam lòng cùng phẫn hận. Bọn hắn khát vọng báo thù, khát vọng rửa sạch sỉ nhục, nhưng Lăng Vũ càng mạnh, báo thù thì càng khó. Lại nhìn chung quanh, tất cả mọi người xem Lăng Vũ vì ân nhân, đối với hắn kính sợ cùng cảm kích. Đây là không thể khinh thường một cỗ nhân mạch, cũng là ngăn cản bọn hắn báo thù to lớn chướng ngại. Lúc này, Kimura Oni khó khăn từ hải thú trên thi thể đứng lên, trong mắt sợ hãi khó nén, nhưng cũng hiện đầy cừu hận tơ máu. Nhiệm vụ đã thất bại, như vậy du thuyền bên trên những người kia liền không có sống tiếp cần thiết. Loại này khoảng cách, ngươi đuổi không quay về, hắc hắc. Nói, hắn khó khăn làm ra cắt cổ thủ thế. Lăng Vũ bình tĩnh nhìn xem hắn, không có ngăn cản, cũng không cần ngăn cản. Oni tiền bối hạ lệnh, giết, giết. Bong tàu bên trên 10 tên đảo quốc người thấy rõ Kimura Oni động tác. Đây là nhiệm vụ thất bại lúc đồ sát mệnh lệnh, bọn hắn vốn nên chấp hành, nhưng bọn hắn tâm lý phòng tuyến đã bị đánh tan, đã mất đi ý chí chiến đấu, ánh mắt đều trở nên chết lặng không chịu nổi, chỉ hy vọng tranh thủ thời gian kết thúc trận này ác mộng. Các ngươi vì cái gì còn chưa động thủ? Kimura Oni gào thét, tràn ngập phẫn nộ cùng thất vọng. Bọn hắn không động thủ, chúng ta động thủ. Sở Vân Hà giống như là ý thức được cái gì, kéo lấy thương thế vọt tới, thi triển đạo thuật, một chút liền xử lý một cái không có chút nào phòng bị ninja. Những người khác cũng giận dữ mà lên, còn lại 9 người phản kháng không thể, cuối cùng toàn diệt. Đế quốc sỉ nhục a. Kimura Oni trùng điệp thở dài một hơi. Ngươi cũng không thể trách bọn hắn, dù sao, ngay cả chúng ta đều bị hù dọa nữa nha. Một đạo thâm trầm thanh âm đột ngột vang lên. Kimura Oni thân hình đúng là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Còn có đồng bọn. Đám người kinh hô, nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy thân ảnh của bọn hắn. Đúng lúc này, trên bầu trời số đối đen nhánh to lớn cánh chim triển khai, ước chừng dài 10 trượng, nổi lên một hồi mãnh liệt cuồng phong. Trên mặt biển sóng cả chập trùng, Kimura Oni liền bị một người trong đó xách trong tay. Cùng bọn hắn là một đám. Tống Mặc Vận tỉ muội nhìn bọn hắn chằm chằm phía sau cánh chim, trong đầu hiện ra trước đó ý đồ tóm các nàng đám người kia, cuối cùng một nhóm bị Lăng Vũ đều đánh giết. Bọn hắn cũng sẽ giống nhau chiêu thức, chỉ là dưới mắt đám người này phía sau cánh chim, rõ ràng muốn so bọn hắn lớn hơn rất nhiều. Xin lỗi rồi, quỷ cá mập huynh, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, chúng ta chưa kịp xuất thủ. Mang theo quỷ cá mập người mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ bi thống, đây là người xuyên đại quần cộc trung niên nhân, râu ria xồm xoàm, đám người lại có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ ngang nhiên khí thế cường đại. Ánh mắt của hắn sắc bén như đao, có chút âm hàn, trên thân tản ra thượng vị giả uy nghiêm, chính là trong mấy người người dẫn đầu, lúc nói chuyện dùng chính là Hán ngữ, cũng không phải là đảo quốc người. Kimura Oni cũng sẽ Hán ngữ, mặt không chút thay đổi nói, Ngô Thường, các ngươi xuất thủ hay không là giống nhau, chiến cuộc sẽ không bởi vì các ngươi mấy cái có bất kỳ biến hóa nào. Hắn vậy mới không tin đối phương không kịp xuất thủ, bọn hắn chỉ là lâm thời minh hữu, lẫn nhau ở giữa nhưng lại có dân tộc ngăn cách, ước gì nhìn phía bên mình chết nhiều một số người. Ai, nghe Kimura huynh ngữ khí, hẳn là đang trách chúng ta. Ngô Thường nhìn qua rất áy náy, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, làm đền bù. Chúng ta coi như liều chết, cũng muốn bảo trụ Kimura huynh tính mệnh. Không sai, chúng ta liều chết cũng muốn cứu Kimura huynh. Bên cạnh ba người phụ họa nói, đồng thời cố nén ý cười, lão đại diễn kỹ phi phàm, tướng phần này nguy nan phía dưới giác ngộ diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Tựa hồ minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ, Kimura Oni hừ lạnh một tiếng, bọn hắn chiêu thức đặc thù. Thiên cấp trở xuống liền có thể ngưng tụ cánh chim ngự không, đạt tới thiên cấp về sau phương diện tốc độ càng tăng trưởng, đánh không lại trốn tuyệt đối có thể trốn được. Hắn cũng không nói phá, trước sống sót lại nói. Thủ lĩnh của chúng ta đối ngươi hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ngô Thường quan sát Lăng Vũ, giống như cười mà không phải cười. A, tự giới thiệu mình một chút,

Trước đó không lâu, Tống Mặc Vận từ Lam Hải thị trở về mang đến tin tức dẫn nổ toàn bộ Tống gia cao tầng. Tống Mặc Hinh đã cùng Lăng Vũ ly hôn, lại chân chính thích hắn. Đây là thứ yếu, Lăng Vũ vậy mà giết Lâm gia Lâm Trần, mà Tống Mặc Vận cũng vì cho thấy thái độ giết Lâm Thi Di, một khi bại lộ, hai nhà quan hệ biết triệt để quyết liệt. Nhưng Tống gia cao tầng đều rất rõ ràng, Tống Mặc Vận cho tới bây giờ liền sẽ không đi làm đối với gia tộc vô lợi sự tình, nàng tại cao tầng trước mặt quyền hành lợi và hại, Lâm gia đối Tống gia có ý tưởng, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, Lăng Vũ so với Lâm gia là tốt hơn minh hữu. Lăng Vũ là một cái thần bí mà cường đại quái vật, cao tầng cầm hai loại thái độ, phân biệt lấy hai người cầm đầu, đại ca của hắn Tống Trường Phong đối Tống Mặc Vận tín nhiệm vô điều kiện. Nàng cho tới bây giờ không có để hắn thất vọng qua. Nếu là quyết định của nàng, như vậy hắn liền ủng hộ. Một bên khác thì là đại tẩu của hắn Âu Dương Lăng Nguyệt. Nàng là Tống Trường Phong đời thứ hai thê tử, cũng là Tống Mặc Vận tỉ muội mẹ kế. Đối Tống Mặc Vận cách làm cầm chất vấn thái độ, nàng không cho rằng một người năng lượng có thể cùng một cái thế gia so sánh. Thậm chí xưng Tống Mặc Vận cử động lần này là tại đem Tống gia hướng trong hố lửa đẩy, là ngu không ai bằng, cần tiếp nhận trừng phạt. Cuối cùng, song phương đạt thành nhất trí, mời Lăng Vũ tham gia thỏ yến, cao tầng tiến hành khảo sát phán đoán sau làm định luận lại. Mọi người theo sát ta, hòn đảo rất lớn, dễ dàng lạc đường. Tống Trường Thanh quay đầu hô, để mấy tên trợ thủ phân tán đến bốn phía, phòng ngừa mọi người tẩu tán. Chỉ có một thanh niên mặc áo đen từ đầu đến cuối đi theo hắn, bên hông cài lấy một thanh vải trắng quấn quanh lưỡi đao. Đúng là hắn cận vệ huyết đao, lúc trước bị Lăng Vũ ngược rất thảm. Lăng Vũ ở trước đám người phương, nắm tiểu la lị, đinh chấn Tống Mặc Vận mấy người đều đi theo bên cạnh hắn. Tống Trường Thanh đưa tới, cẩn thận đánh giá hắn, trong lòng thổn thức cảm thán, cũng nghi hoặc không hiểu. Bị lão gia tử giúp đỡ một đứa bé, bây giờ cũng mới 20 tuổi, đến cùng là từng có dạng gì kỳ ngộ, mới có thể trở thành Mặc Vận trong miệng thâm bất khả trắc cường giả bí ẩn. Cái tên mập mạp kia đâu? Tống Trường Thanh cũng lười đi suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn Lăng Vũ rất thuận mắt, dứt khoát cùng hắn dựng lên lời nói đến, không khỏi hỏi tới cái kia dẫn đầu đánh hắn mập mạp. Tấm kia tóc vàng liếc mắt khuôn mặt đến nay còn rõ ràng khắc ấn tại trong đầu của hắn đâu. Nói câu, Trần Hạo Nam là ta đại ca, về sau, liền bắt đầu hành hung hắn. Hắn không đến. Lăng Vũ hồi đáp. Quá đáng tiếc. Tống Trường Thanh thở dài một hơi, mỗi lần nhớ tới hắn, hắn liền giận không chỗ phát tiết, có cơ hội nhất định phải trả thù một chút, nói thế nào cũng phải cấp hắn đến cái cuồng ẩu phần món ăn. Đương nhiên, hắn làm người tương đối hiền lành, cũng không có thật mang thù, còn nữa vốn chính là hắn đã làm sai chứ. Bỏ đi ý nghĩ kia đi, Lăng Vũ giống như là biết hắn đang suy nghĩ gì. Tống Trường Thanh trừng mắt nhìn, cái tên mập mạp kia hiện tại một đầu ngón tay liền có thể chơi chết ngươi. Lăng Vũ thản nhiên nói, Tống Trường Thanh, đám người xuyên qua rậm rạp rừng cây, lại thấy được xen vào nhau quần phong, khe núi chỗ thậm chí có thác nước nghiêng rơi. Tòa đảo này không là bình thường lớn, trực tiếp sấn ra Tống gia tài lực hùng hậu. Đi đến nơi này là được rồi, mọi người mời lên xe. Quần phong rừng cây ở giữa, có đầu này vuông vức đường cái, bài phóng mấy chục chiếc xe sang trọng, xa hoa khí tức đập vào mặt, bọn tài xế đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, có thể tới đây cũng đều không phải thường nhân, cảnh tượng hoành tráng trải qua không ít, thấy cảnh này vẫn là không nhịn được líu lưỡi, những này xe sang trọng nhất định là vì lão gia tử thọ yến đặc biệt vận chuyển tới, vượt ngang hải dương, đây cũng là một bút không nhỏ phí tổn. Xe sang trọng tại trên đường lớn phi nhanh, rất nhanh, đám người đạt tới khu rừng chân, biệt thự san sát, khí phái xa hoa, như là thời trung cổ hoàng thất quý tộc trang viên, sân bãi rộng lớn, có không ít người tại đi dạo trò chuyện, mang những khách nhân đi gian phòng của bọn hắn. Đội xe dừng lại, đám người từ trên xe bước xuống, rất nhiều người hầu cách ăn mặc nhân viên đi tới, Tống Trường Thanh đối bọn hắn hạ lệnh. Các ngươi đi theo ta. Hắn lại đối Lăng Vũ mấy người nói. Nơi này là ta đặc biệt cho các ngươi lưu vị trí. Mặt hướng biển cả. đối diện gió biển. Tại trong ngày mùa hè không có gì so gió biển thổi phật càng khiến người ta thư thái. Tống Trường Thanh mang theo bọn hắn đi hướng một tòa gần sát biển cả biệt thự. Xa xa liền có thể nhìn thấy to lớn cửa sổ sát đất. Nơi này cũng là thưởng thức trên mặt biển mặt trời mọc mặt trời lặn vị trí tốt nhất. Cách Thỏ Yến còn có 3 ngày thời gian, coi như làm nghỉ phép. Ở đây hảo hảo hưởng thụ đi. Nói, chính hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy mới vừa ở miêu tả bộ kia hình tượng. Một bộ hưởng thụ biểu lộ, thật là mỹ diệu a. Các ngươi nói sao? Tống Trường Thanh nhìn về phía mấy người, lộ ra nhiệt tình tiếu dung. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, tạ ơn. Đinh Chấn cùng Tiểu La Lị cũng nói theo tạ, mười phần có lễ phép. Tống Mặc vẫn vô tâm để ý tới những này, chỉ là nhẹ gật đầu. Tống Mặc Hinh lại là hưng phấn nói, nhị thúc, ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Tống Trường Thanh lăng lăng nhẹ gật đầu, a, ngươi thích liền tốt. Tống Nhị Gia âm thầm đánh giá thấp, nhà mình chất nữ lúc nào tốt như vậy đổi rồi, đơn giản như vậy liền yêu chết mình rồi. Hắn chỗ nào biết, đối Tống Mặc Hinh mà nói, ở địa phương nào là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là, nhị thúc đem nàng cùng Lăng Vũ an bài tại một cái chỗ ở. Đi vào biệt thự về sau, Tống Trường Thanh giống như là phát hiện cái gì, mày nhăn lại. Bên trong đã có người. Tống Mặc Hinh xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ sát đất, nhìn thấy có một ít nam nữ trẻ tuổi đang khiêu vũ, cũng có người bưng rượu đang nói giỡn, mơ hồ trong đó còn truyền đến kích tình âm nhạc thanh âm, tựa hồ là đang khai phái đối cuồng hoan. Đây là có chuyện gì? Tống Trường Thanh lộ ra sắc mặt giận dữ, tăng nhanh bước nhanh hướng phía bên trong đi đến. Ta đã dự lưu lại biệt thự này, ai có thể tự mình tiến đến? Hẳn là nàng. Tống Mặc vẫn giống như là đã đoán được là ai, khẽ lắc đầu. Ai? Tống Mặc Hinh hỏi. Còn có thể là ai? Tống Mặc vẫn hỏi lại. Tên kia. Tống Mặc Hinh nắm chặt lại quyền, trong đôi mắt đẹp tràn ngập ra từng tia lành ý. Lăng Vũ cũng không nóng nảy, là sắc mặt lạnh nhạt, hai tay đút túi, không nhanh không chậm đi tới. Tống Trường Thanh bỗng nhiên đẩy cửa ra, ầm ĩ âm nhạc lập tức xông vào lỗ tai. Một chút con em thế gia nhóm ngay tại nơi này quậy, đem lúc đầu sạch sẽ gọn gàng phòng làm cho lộn xộn không chịu nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, Tống Mặc Nhị. Tống Trường Thanh xuất hiện chỉ là ngắn ngủi hấp dẫn một số người chú ý, tiếp lấy nên làm gì làm cái đó, khiêu vũ, nói chuyện phiếm, uống rượu nói chuyện phiếm, uống rượu. Giống như chưa từng xảy ra cái gì, Tống gia Tống Nhị gia tựa hồ cũng không có bị người để vào mắt. A, nhị thúc ngươi đã đến a. Lúc này, một dáng người thon dài tinh tế thiếu nữ chậm rãi đi tới, hững hờ nói ra, cùng ngươi nói một chút, ngươi dự lưu biệt thự này ta nhìn chúng, để muốn ở chỗ này người đổi chỗ khác đi. Bình bình đạm đạm ngữ khí, như là mệnh lệnh, thiếu nữ này xuyên màu xanh thẳm váy ngắn. Da thịt trắng nõn mà tinh tế, mặc dù còn ở vào phát dục giai đoạn, nhưng dáng người đã có sơ bộ quy mô, trước sau lồi lõm, tại tướng mạo bên trên cùng Tống Mặc Vận hai người có chút tương tự, gương mặt mỹ lệ mà óng ánh. Chỉ là khí chất của nàng càng thêm ngây ngô, giữa lông mày lãnh ngạo không còn che giấu, so với lúc trước Tống Mặc Hinh còn muốn càng sâu. Ta là ngươi nhị thúc, ngươi cứ như vậy nói chuyện với ta. Tống Trường Thanh trao mày, nghiêm túc nói, đối với đại ca cái thứ ba nữ nhi, thật sự là quá mức thất vọng. Tống Mặc Vận tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tối đủ tài năng, điển hình nữ cường nhân, hơn 20 tuổi tuổi trẻ đã có thể trưởng quản gia tộc sự vụ lớn nhỏ. Tống Trường Phong thậm chí cố ý bồi dưỡng nàng làm người nối nghiệp. Tống Mặc Hinh so với tỷ tỷ phải kém không ít, có nhưng cũng là một cái mạnh hơn hài tử. Mình mở công ty, tuy nói mượn gia tộc lực lượng, nhưng cuối cùng cũng lấy được một chút thành tựu. Các nàng hai người đối mặt trưởng bối lúc đều hiểu được cơ bản nhất lễ phép, hoàn toàn sẽ không làm bộ làm tịch làm gì. Nhưng trước mắt này vị Tống Mặc Nhị, đại ca Tống Trường Phong cùng đời thứ hai thê tử sinh một vị nữ nhi, không có bất luận cái gì mới có thể không nói. Ỷ vào gia tộc thế lực sống phóng túng, bá đạo khinh người,